Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1080, hiệu quả bị chứng thật. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, người tốt. Julian Tiên Sinh, Lâm Kiệt đánh giá vị này chừng 40 tuổi, tóc đỏ nam tử. Hắn thân hình cao lớn, bụng không có thịt dư. Vóc người bảo dưỡng tương đối khá, dài một tấm anh tuấn mặt mũi, gác ở trên sống mũi vậy một bộ chiều rộng bên mắt kính, cho hắn tăng thêm mấy phần phong độ của người trí thức. Âu Dương Chí Chăn ở trước khi rời đi nói cho Lâm Kiệt. Vị này Julian là Morris kỹ nghệ đàm phán trong đoàn đội chủ quản kỹ thuật. Julian tiên sinh, ngươi nói là muốn hướng ta biểu thị cảm ơn. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, Julian khe khẽ gật đầu, do dự một chút, nói, bác sĩ Lâm, Elena trong bụng đứa nhỏ, là ta. Lâm Kiệt lập tức bừng tỉnh ồ một tiếng, Julian lại vội vàng giải thích, bác sĩ Lâm, xin không muốn hiểu lầm, ta và Elena không phải quan hệ tình nhân, mặc dù ta một mực thích nàng. Nhưng là nàng đối với ta lại không có cái đó phương diện ý nghĩa. Nàng chỉ là muốn cái đứa nhỏ, cho nên mới tìm được ta. Lâm Kiệt có chút rõ ràng, nước ngoài ở rất nhiều quan niệm đều là tương đương cởi mở. Hơn nữa còn là càng thêm độc lập tự chủ, nhất là xem Elena như vậy gia đình ra đời người. Đãi ngộ điều kiện có thể để cho nàng không cần dựa vào người bất kỳ. Hoàn toàn có thể là mình mà sống, muốn sinh đứa nhỏ, vậy không cần thiết nhất định phải vào người đàn ông trước kết hôn. Julian nhẹ giọng nói, mặc dù ta và Elena không thể chung một chỗ, nhưng là nàng vậy đồng ý, ta là đứa trẻ phụ thân. Nàng còn nói, cùng đứa nhỏ ra đời sau đó, ta có quyền thăm viếng, có thể mỗi tuần cùng đứa nhỏ 1-2 ngày. Làm Elena kiểm tra ra khối u, nhất là Gothenburg Đại học Tổng hợp Bệnh viện vậy bó tay. Nói đại nhân và đứa nhỏ đều có thể không giữ được thời điểm. Tim ta cũng thiếu chút nữa bể. Làm ta biết, bác sĩ Lâm ngươi có biện pháp cứu chữa Elena, cũng có thể để cho chúng ta đứa nhỏ thuận lợi ra đời lúc. Ngươi nhất định không cách nào tưởng tượng khi đó ta có bao nhiêu kích động. Có bao nhiêu cảm kích, lần này, ta mượn đàm phán cơ hội, chủ động ghi danh tới Trung Quốc, chính là muốn hướng bác sĩ Lâm ngươi chính miệng nói một tiếng. Cảm ơn, bác sĩ Lâm, cảm ơn, cảm ơn. Lâm Kiệt không có khách khí, thản nhiên đón nhận đối phương cảm ơn, đây là hắn nên được. Nói xong cảm tạ Julian, cũng không có trực tiếp cáo từ, quay lại dò hỏi. Werner đồng sự trưởng nói, ngươi cự tuyệt chúng ta hợp tác đề nghị. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói thẳng, các ngươi ở mấu chốt phương diện kỹ thuật, đối với giữ bí mật cho chúng ta làm phong tỏa, lại muốn chúng ta cái này nghiên cứu bộ môn quyền chủ đạo. Như vậy hợp tác đề nghị, không phù hợp chúng ta yêu cầu, nếu như ta đáp ứng, biến thành đơn thuần là các ngươi đi làm. Julian trầm mặc một chút, thở dài nói, bác sĩ Lâm, ở ta xem ra, ngươi là một vị chân chính thuần túy bác sĩ, lúc đó một ít nội tình, ta là rõ ràng, ví dụ như, Đại học Heidelberg Tổng hợp Bệnh viện định giấu giếm, bác sĩ Lâm ngươi có thể cứu chỉ Elena tin tức, Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, Đại học Heidelberg Tổng hợp Bệnh viện cũng là từ cẩn thận cân nhắc đi. Dẫu sao, ta lúc ấy cũng nói hàm hồ, không dám làm bảo đảm, tháo xuống vậy truy trong ống khối u nguy hiểm, có thể là lớn vô cùng. Hôm nay Elena, có tốt như vậy hiệu quả trị liệu, là nhất định có vận khí thành phần. Julian giọng bực tức nói, bác sĩ Lâm. Đại học Heidelberg Tổng hợp Bệnh viện quyết định không có chối bỏ trách nhiệm chỗ. Bọn họ chính là lấy lợi ích trên hết, là đáng phỉ nhổ. Ta còn biết, bác sĩ Lâm ngươi muốn tìm kiếm một chút số liệu giúp đỡ. Tốt hơn chữa trị Elena khối u, Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện bên kia vẫn là dùng mọi cách từ chối, không cho số liệu thu thập thân thể con người và bệnh lý số theo. Không phải là vì chữa bệnh cứu người sao? Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện các loại quyết định, nhưng là cùng chi ngược lại. Ta là phá lệ tức giận và thất vọng. Gặp Julian diễn cảm là hết sức căm giận. Lâm Kiệt tựa như thấy được một cái kiên trì chủ nghĩa lý tưởng 10 tốt thanh niên. Ngày hôm nay, ta và Elena nói chuyện một lần. Nàng đối với ngươi là phá lệ tán thưởng, cho rằng ngươi là một vị xứng đáng không thẹn thế giới danh y. Kỳ tích chi tử, bác sĩ Lâm, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững, không nên bị vốn và lợi ích đánh cướp bác sĩ thuần túy. Lời nói này, Lâm Kiệt cảm giác có chút lúng túng, tạm thời cũng không dễ ứng đối. Hắn hùa theo nói, ta sẽ kiên trì tiếp. Ngay tại Lâm Kiệt suy nghĩ đánh như thế nào phát cái này đi lúc, bên trong giữa cửa đột nhiên bị đẩy ra, Điền Hạng Vũ hấp tấp xông vào, trong miệng còn gọi nói, lão sư, thí nghiệm có phát hiện trọng đại, thấy có khách ở lúc, Điền Hạng Vũ lập tức thu liễm vô cùng hưng phấn tâm trạng. Nói xin lỗi, lão sư, là ta qua lỗ mãng, quấy rầy ngày tiếp khách. Julian cũng đứng lên, nói, bác sĩ Lâm, ta mục đích đã đạt tới, cũng nên cáo từ, lần nữa cảm ơn ngươi đối với Elena chữa trị. Đưa đi Julian sau đó, Lâm Kiệt nhìn tóc có chút loạn, ánh mắt toàn bộ đỏ Điền Hạng Vũ, cũng biết hắn là một đêm không ngủ, một mực làm việc đến bây giờ. Bây giờ Lâm Kiệt cũng không đoái hoài tới quan tâm Điền Hạng Vũ nghỉ ngơi. Ân ngần hỏi, tìm được để cho lớn tế bào não tăng tốc độ sinh trưởng và khôi phục dòng điện xác thực chỉ số. Tìm được, lão sư, ta tìm được. Điền Hạng Vũ một mặt kích động nói, số này trị giá là 85.39 nhỏ an. Lão sư, ta nghe ngài phân phó. Từng điểm đối với đào tạo mãnh ở giữa sức khỏe lớn tế bào não tiến hành nghiệm chứng. Thật là kỳ quái, đến khi dòng điện lên tới 85.39 nhỏ an số này trị giá lúc, những cái kia lớn tế bào não giống như là ăn chất xúc tác. Thuốc kích thích tựa như sinh trưởng tốc độ liền đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Cái này sinh trưởng tốc độ cơ hồ đạt tới nguyên bản bình thường tốc độ một chút 3 lần, cái này còn không là chủ yếu nhất. Hưng phấn không thôi Điền Hạng Vũ huơi tay múa chân nói. Đang đối với tỷ thí nghiệm trong nghiên cứu, ta phát hiện, óc nham biến tế bào ở nơi này trị số dòng điện dưới sự kích thích. Hắn sinh trưởng tốc độ căn bản không có thay đổi gì. Lâm Kiệt chính là ánh mắt sáng lên, xác nhận hỏi, Điền Hạng Vũ, ngươi xác định? Điền Hạng Vũ nặng nề gật đầu một cái, nói, lão sư, ta có thể 100% đúng là định, vì bảo đảm cái này thí nghiệm thành quả xác định tính. Ta liên tiếp làm 20 lần so sánh thí nghiệm, mỗi lần thí nghiệm kết quả là giống nhau. Lão sư, đây tuyệt đối là một cái giỏi lắm phát hiện trọng đại à, cho tới nay đều là bệnh ung thư tế bào sinh trưởng tốc độ vượt qua sức khỏe tế bào, mà ở trị số dòng điện dưới sự kích thích, nhưng là để cho sức khỏe tế bào sinh trưởng tốc độ vượt qua bệnh ung thư tế bào. Đây chính là hoàn toàn chữa bệnh ung thư, cung cấp có thể. Lâm Kiệt cũng thay đổi được kích động, hắn sâu đậm hít thở mấy lần, áp chế một chút hưng phấn tâm trạng, nói, cái này cũng chỉ là cung cấp một loại có thể. Số này đáng giá dòng điện kích thích, chỉ là tạm thời đưa đến hiệu quả, vẫn là kéo dài hữu hiệu, vẫn là cần phải tiếp tục nghiệm chứng. Đi, chúng ta đi phó lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.